Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 67, huyền học ngũ mạch. Lá trà phao qua mấy phao, mùi vị đã sớm nhạt như nước, bất quá tân thêm nước nóng. Kia hơi nóng nhi vẫn còn, khói mù bốc hơi lên chung. Kia điệt đãng lên xuống chuyện cũ đã sớm hấp dẫn lấy ta toàn bộ tâm thần. Có đến vài lần ly trà đặt tại trước miệng, cũng quên uống vào. Khương lão đầu nhi đã không nói, một mình điểm quan tâm tẩu thuốc, cộp cộp hút, ta trong lòng nóng nảy, không khỏi hỏi, sư phụ, sau đó thì sao? Sau đó ngươi nổ súng không có? Mở, trước là không dám, sư phụ ta nói, đại trượng phu sảng khoái ân cứu, ở đó thế đạo cũng không có cái sáng sủa thanh thiên vì ai giữ gìn lẽ phải. Về sau nữa, sư phụ ta lấy đi lưu tam phần lớn tiền tài, để cho Triệu gia phân cho các thôn dân. Ta liền tùy bọn hắn rời đi thôn kia. Sau đó thì sao? Cố sự quá êm tai, ta không nhịn được còn hỏi tới. Cái gì sau đó không sau đó? Ta đã nói với ngươi những chuyện này, chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi còn có 3 cái sư thúc, cộng thêm ta là 4 cái. Chúng ta 4 người phân biệt thừa sư tổ ngươi mấy thứ bản lĩnh mà thôi. Cho ngươi làm rõ ràng, ngươi là thuộc về trong môn chúng ta vậy một mạch. Khương lão đầu nhi không nhịn được trả lời ta. Nhiều như vậy vấn đề, nói thẳng ra trọng điểm, không phải là có Lý sư thúc, Trần sư thúc thêm bạn 3 cái sao? Sao còn có 1 cái? Ta không hiểu, sau đó còn thu cái tiểu sư đệ, Vương Lập Phác. Chính là ngươi Vương sư thúc, sư phụ kia, các sư thúc đây, ngươi sao không cùng với bọn họ? Bọn họ có phải hay không cũng chung một chỗ à? Nói thật, ta thật rất muốn gặp một lần mấy cái này sư thúc. Cùng sư phụ lưỡng cá nhân thời gian không khỏi tịch mịch. Khương lão đầu nhi không nói lời nào, ngay cả tẩu thuốc thả vào mép cũng quên rút ra. Vẻ mặt xuất hiện lần nữa đêm đó một loại đau thương. Có thể lão đầu nhi này không có chính hình nhi, ta cũng không biết hắn có phải là thật hay không thương tâm. Lại không nhịn được hỏi một câu sư tổ ta đây. Trong lòng ta, sư tổ ta so với ta đây tiện nghi sư phụ, càng làm cho ta say mê. Nam nhân, giang hồ hiệp khách, thân thủ khá lắm, hài tử hết thảy mơ mộng hắn thật là cũng thỏa mãn. Suy nghĩ sư phụ ta, thô bỉ, thích xem đại cô nương ăn ngon, khi dễ tiểu hài tử tội kia trạng thật là đếm đều đếm không xong. Có thể không nghĩ tới câu nói này vừa hỏi lên, Khương lão đầu nhi thân thể lại nhẹ nhàng dao động một chút. Ta không biết có phải là ảo giác hay không, phát hiện hắn hốc mắt cũng đỏ một chút. Có thể sau một khắc hắn liền kêu la như sấm, một cái gạt tan thuốc nồi liền cho ta gõ xuống đến. Hét lớn đến, người nói người một cái dưa oa nhi, sao liền nhẫm nhiều vấn đề? Có tin hay không lão tử gọi ngươi đi sao? Đạo Đức Kinh, 100 lần. 100 lần. 100 lần. Bởi vì kích động, này Khương lão đầu nhi nhấn mạnh 2 lần 100 lần. Kia tẩu thuốc nồi cũng gõ ta đầu làm đau. Ta thừa nhận ta sợ, co rút rụt cổ, không dám hỏi lại, bình tĩnh một hồi. Khương lão đầu nhi nói đến, sư tổ ngươi kỳ tài ngút trời. Theo như nói đạo gia huyền học ngũ mạch, trừ thượng cổ mấy vị kia, này truyền lưu ngàn năm qua, không người có thể nói năm mạch cũng tinh thông. Có thể sư tổ ngươi nói hắn được gặp được, may mắn năm mạch đều có xem qua. Kia năm mạch, thật ra thì đối với mấy cái này cơ bản thông thường ta là luống cuống. Sư phụ cũng không cho ta nói tường tận quá, hôm nay hiếm thấy hắn nói đến, ta cũng vậy rất có hứng thú nghe một chút. Sơn, y dài, mệnh, bói, tương, y là tối dễ lý giải. Đó chính là y thuật dược học. Còn có một chút bổ sung thêm tồn tại tạp học, như phụ niệm lực với dược thượng. Linh liệu thuật cái gì? Cái này là ngươi Trần sư thúc thừa mạch này. Mệnh học, bói học, này 2 mạch nhắc tới chặt chẽ không thể tách rời. Xem người mệnh, nhìn đại vận, đẩy can khôn. Khi thiên máy đều là này 2 môn học người thừa kế lợi hại nhất. Người Lý sư thúc thừa chính là chỗ này 2 mạch. Tướng học, xem người tương, giống như sờ cốt, thủ tương, gương mặt loại, Tương dương trạch, tương âm trạch thuật phong thủy đều thuộc về tướng học. Đây là ngươi Vương sư thúc thừa. Sư phụ từ từ giải thích cho ta đến. Ta cảm thấy được thật là quá thần kỳ. Này huyền học bản lĩnh nhi người người đều nghe ta rất hướng tới. Càng không có nghĩ tới y thuật cũng là huyền học nhất mạch. Y thuật cũng phải a. Sư phụ, ta không nhịn được lần nữa xác nhận một lần. Y thuật sao phải không? Biển thước chính là chúng ta đạo gia người. Giống như trang tử sư thừa trưởng tăng quân. Hoàng đế nội kinh, cũng là chúng ta đạo gia huyền học y thư. Có thể nói trung y nhất mạch đều là thuộc về chúng ta huyền học nhất mạch. Người nói có đúng hay không? Khương lão đầu nhi nhảy cỡn lên kích động nói đến. Đáng tiếc ta mới 10 tuổi. Hắn tiếng người nhi ta không quen biết bất cứ ai. Hắn kích động như vậy cũng vô dụng thôi. Nhưng là ta không dám biểu lộ ra. Chỉ đành phải gật đầu liên tục. Một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Khương lão đầu nhi lúc này mới hài lòng. Ai? Có biện pháp gì đây? Ra một đặc biệt không hiểu chuyện sư phụ. Như vậy nhất định hắn học trò liền muốn đặc biệt hiểu chuyện nhi mới được. Náo một trận này nhi. Ta mới nhớ tới hỏi tới chúng ta mạch này. Nói đến, sư phụ, vậy chúng ta chính là chữ sơn mạch. Có phải hay không cũng đặc biệt lợi hại? Chúng ta mạch này, ai? Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Cũng không náo, nổi lên thật lâu. Mới đối với ta nói đến, chúng ta mạch này, nhắc tới danh tiếng êm tai, là huyền học năm học đứng đầu, kia bốn mạch bản lĩnh đều là vây quanh chúng ta mạch này phục vụ. Nhưng là a, hiện tại ở hành tẩu giang hồ, ở bên ngoài có thể được hoan nghênh đều là kia bốn mạch người. Chúng ta mạch này xa sút rất, phong kiến mê tín nói cơ bản cũng là chúng ta mạch này. Chúng ta mạch này, sao? Ta nghe một chút, trong lòng cũng đi theo sư phụ phát khổ, có thể lại không tin. Ở trong mắt ta, sư phụ ta thật ra thì thật có bản lãnh. Chữ sơn mạch, chủ yếu nhất theo đuổi là cái gì? Thành tiên, phát triển y chi một mạch là cung cấp cho mình cường thân kiện thể dược vật. Mệnh bói hai mạch một là cho mình khu hung tránh nạn. Hai là hành tẩu giang hồ, tiền đặt cuộc được tiên tai, bởi vì nghèo không tu đạo. Đặc biệt là sơn một trong mạch tu thân là một động không đáy. Dược liệu chân quý, đủ loại làm phép tài liệu với đốt tiền tựa như phát triển tương một trong mạch, càng dễ lý giải, cho mình tương đệ tử, tương phong thủy chi địa thanh tu, cũng mau muốn xoay tiền. Hết thảy các thứ này đều là tu sơn một trong mạch. Khương lão đầu nhi một tiếng thở dài, miệng của ta đều dài hơn đại, ta đang học cái gì? Ta đang học thành tiên. Tuy nói quỷ quái ta là cách nhìn. Có thể thần tiên này lại là tới nay không thấy. Càng không nghe sư phụ nhắc tới. Ta tự giác ta cũng không này thành tiên mệnh a. Cái này không tán gẫu sao? Thành tiên nói một chút. Ai, Khương lão đầu nhi cũng một tiếng thở dài. Nói tiếp đến. Ngược lại đạo gia dưỡng sinh học cơ hồ cũng xuất từ chúng ta chữ sơn mạch. Nhắc tới chúng ta chữ sơn mạch bí thuật cũng là nhiều nhất. Tiên, nói, huyễn, linh, binh, nói chính là chúng ta chữ sơn mạch bí thuật. Này thành tiên thuật, đạo pháp, ảo thuật, tu linh, võ thuật, trưởng binh nói chính là cái này. Lại chia nhỏ một chút nhi, phù lục chi thuật, áp trận thuật, kỳ tinh mượn lực, thủ quyết, bước cương, kiếm tu vân vân. Toàn bộ là chúng ta chữ sơn mạch bí thuật. Tóm lại ở dân gian bắt quỷ. Trừ ma bắt yêu cũng là chúng ta chữ sơn mạch người mới phải làm chuyện. Bây giờ ta cũng hiểu tại sao chúng ta chữ sơn mạch sẽ bị nói thành phong kiến mê tín. Cũng ti em cả treo a, thành tiên a, bắt quỷ a, ngươi không mê tín ai mê tín. Mà chữ sơn mạch này thân bản lĩnh, xác thực ở thế gian này đi, là so với bất chấp mọi thứ bốn mạch, hơn nữa còn là một tiêu tiền cái giỏ. Không trách thảm như vậy. Đạo gia cuối cùng theo đuổi cùng con mắt. Đều là núi này một trong mạch đại thành. Không nói còn lại. Có thể thành một nhân tiên cũng được a. Đáng tiếc là. Người như vậy trăm ngàn năm mới có thể ra mấy cái. Học trò. Người theo ta bất giác ủy khuất chứ. Khương lão đầu nhi nói tới chỗ này. Lại như thằng bé con tử tựa như. Ánh mắt kia phi thường trông đợi nhìn ta. Không ủy khuất, bắt quỷ bắt yêu cũng thật uy phong. Ta hấp tấp nói đến, là thật uy phong. Bất kể sao nói, ta trong lòng vẫn có cảm giác ưu việt. Huyền học ngũ mạch, chúng ta rốt cuộc hay lại là lão đại. Phải không? Hay, Khương lão đầu nhi còn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Không ngừng dùng sức sờ ta đầu. Khí lực kia đại thiếu chút nữa không để cho ta thành não dao động sao. Nhắc tới, năm đó do ta thừa kế sơn chi mạch. Ai các sư huynh đệ thật ra thì tất cả đều là muốn thừa kế mạch này. Đoán, chuyện năm đó không nói. Khương lão đầu nhi ấp a ấp úng. Ngôn ngữ tối tăm, trời mới biết hắn đang nói cái gì. Ta liền nghe biết một cái ý tứ. Ngược lại này tối mê huyễn chữ sơn mạch. Hóa ra ở mấy người bọn hắn sư huynh đệ bên trong còn là một hàng bán chạy. Ngược lại từ hôm nay trở đi, ta liền muốn truyền cho ngươi tu mật thuật. Một ít luyện khí luyện nội đan phương pháp, cũng phải bắt đầu từ từ truyền thụ cho ngươi. Khương lão đầu nhi làm rung động một trận nhi, bỗng nhiên liền nghiêm túc. Tu mật thuật, ta hiếu kỳ đến. Ừ, ngươi không phải là hâm mộ ta đây một thân bản lĩnh sao? Tu mật thuật chính là vẽ bùa. Thủ quyết cái gì? Bắt đầu từ hôm nay liền muốn dạy ngươi. Tâm lý ta một trận nhi cao hứng. Này học này nhiều năm. Rốt cuộc bắt đầu học ta muốn học nhất đồ vật. Bất quá, còn phải nói cho ngươi biết một chuyện. Thân phận ta, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.